Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464, Ngộ Pháp Tác. Kim Cương Bất Hoại, một tòa ma thần di cốt hình thành to lớn hòn đảo. Một cái nhỏ hẹp trong cái khe, Hứa Dương ngồi khoanh chân, lần này bị thương coi là thật không nhẹ. Huyền mạch rung động, cả người da thịt đều gặp hủ thực pháp tác xâm lấn. Một ít nhỏ bé huyền mạch thậm chí hoại tử, hay là trước trục xuất pháp tác dị lực, lại vận chuyển khí huyết chữa trị thân thể đi. Hứa Dương đã lĩnh ngộ tứ đại pháp tác, theo thứ tự là thổ cực lực lượng pháp tác, phong cực phong hành pháp tác, quang cực phong nhuệ pháp tác, hỏa cực hủy diệt pháp tác. Này bốn đạo pháp tác phân biệt hiện ra kim sắc, thanh sắc, bạch sắc, xích sắc bốn loại màu sắc, hướng về u ám hủ thực pháp tác lực lượng phát khởi xung kích. Đầu tiên là chiếm giữ ở Hứa Dương huyền mạch bên trong hủ thực pháp tác lực lượng, bị từng luồng màu vàng lực lượng pháp tác chi lực gói hàng. Sau đó từ hủy diệt pháp tác lực lượng hừng hực nung đốt, đem hóa thành hư vô. Những kia hủ thực chi lực phảng phất có một loại nào đó linh tính, nhìn thấy địch nhiều ta ít, liền một đường từ huyền mạch bên trong mà chạy, ý đồ ở Hứa Dương thân thể những nơi còn lại tiếp tục tàn phá. Hứa Dương sao có thể làm cho nó như ý. Phong hành pháp tắc cực tốc ở trong người vận hành, chung quanh vây đuổi chặn đường, phí hết đại công phu. Rốt cục, Hứa Dương đem chiếm giữ ở huyền mạch bên trong pháp tắc dị lực hết mức trục xuất đến tầng ngoài da thịt bên trong. Lập tức tứ đại pháp tắc từng người tỏa sáng ánh sáng, bảo vệ Hứa Dương bộ xương, nội tạng, huyền mạch chờ chút vị trí trọng yếu, tránh khỏi lần thứ hai chịu đến hủ thực pháp tắc xâm lấn. Đến lúc rồi, nhất định phải thừa thế xông lên, đem những tồn tại này với ngoại bộ da thịt bên trong pháp tắc dị lực toàn bộ trục xuất. Hứa Dương quyết tâm, quang cực phong nhuệ pháp tắc hung hãn phát động, ba ba ba, liên tiếp nhẹ vang lên liên tục tuôn ra. Hứa Dương quanh thân da thịt liên tục nổ tung, cơ hồ bị mạnh mẽ cởi xuống một tầng, toàn thân máu thịt be bét, trước mắt hắn tối sầm lại. Mặc dù có đỉnh cao huyền hoàng cấp mạnh mẽ tâm thần lực lượng, cũng thiếu chút nữa ngất đi. Đây là quang cực phong nhuệ pháp tắc ở trong người bạo phát kết quả. Tuy rằng nhịn nỗi thống khổ khôn nguôi, nhưng điều này cũng đại đại nhanh hơn Hứa Dương trục xuất hủ thực chi lực tiến độ. Hiện tại, Hứa Dương tàn phá thân thể bên trong, mảy may hủ thực chi lực cũng không có. Tất cả hủ thực chi lực đều theo bóc ra từng mảng da thịt, toàn bộ bị chảm trừ. Nếu như Hứa Dương lựa chọn ôn hòa phương thức, chậm rãi trục xuất những này hủ thực pháp tác chi lực, đương nhiên không cần gặp lớn như vậy đau đớn. Thế nhưng, Hứa Dương trong lòng rất rõ ràng, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một chút thời gian, tìm kiếm Lạc Bạch Thủy tâm tích. Hắn còn không biết chính là, ở chính mình chữa thương trong lúc, Lạc Bạch Thủy chỗ ở Hôi Tinh Thạch Quan đã bị Minh tộc cao thủ tìm tới, đã không có hủ thực chi lực nhiễu, ta là có thể vận chuyển khí huyết, khôi phục nhanh chóng thân thể. Chịu nhịn cả người xót ruột đau nhức, Hứa Dương tinh thần trái lại càng thêm phấn chấn. Hắn quan sát bên trong thân thể, trong cơ thể từng viên một phân tử sự sống, như từng cái tinh vi tiểu nhân, đang bận bịu địa vận chuyển khí huyết, tu bổ cơ thể hắn tổn thương. Da bị nẻ huyền mạch, sản sinh vết rách cốt vá, bị tổn thương da thịt, cùng với bị đại diện tích hủ thực da, từ trong ra ngoài, ở Hứa Dương vận chuyển khí huyết trong quá trình, bị từng cái chữa trị. Nếu như không có dưới nhẫn tâm, một lần chém xuống hủ thực chi lực bao trùm ngoại bộ da thịt, Hứa Dương cũng chỉ có thể dựa vào bốn loại pháp tắc lẫn nhau hợp tác, từ từ trục xuất hủ thực chi lực. Như vậy chữa thương quá trình sẽ kéo dài vài tháng, thậm chí là nửa năm trở lên. Mà ở vận chuyển khí huyết trong quá trình, Hứa Dương sinh mệnh năng lượng đã ở không ngừng tiêu hao. Bất quá hắn có khi là bổ sung sinh mệnh năng lượng bảo vật, nhẫn chứa đồ ánh sáng lấp lóe, từng viên một bổ sung sức sống bảo dược, nuốt vào Hứa Dương trong bụng, sau đó cấp tốc bị luyện hóa hấp thu. Sau một ngày, Hứa Dương như cũ là xếp bằng ở tại chỗ. Hơi thở của hắn, nhưng là từ uể oải, trở nên dần dần trở nên mạnh mẽ. Trên mặt tái nhợt, cũng nhiều da khỏe mạnh màu máu. Chậm rãi, Hứa Dương mở mắt ra. Thân thể của ta, đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nhân họa đắc phúc, ta đây một lần tuy rằng chịu đến trọng thương, thực lực nhưng lại độ tinh tiến. Đầu tiên là ở đã có pháp tắc chi đạo hiểu được. Lần này chữa thương Hứa Dương đối với quang cực phong nhuệ pháp tắc, hỏa cực hủy diệt pháp tắc, phong cực phong hành pháp tắc cùng với thổ cực lực lượng pháp tắc, hiểu rõ càng sâu sắc hơn. Chỉ cần cho hắn thời gian thâm nhập nghiên tập, chắc chắn tiến thêm một bước, từ sơ khuy bước vào tiến giai cấp độ. Nhưng mà càng thêm quý giá chính là đối với không biết pháp tắc cảm ngộ. Hứa Dương phát hiện, trải qua trận chiến này, hắn dĩ nhiên lại có hai loại pháp tắc tiến vào sơ khuy cấp độ, theo thứ tự là ám cực hủ thực pháp tắc cùng thổ cực kim cương pháp tắc. Ám cực hủ thực pháp tắc là Hứa Dương ở trục xuất hủ thực pháp tắc dị lực lúc có cảm giác ngộ mà thu được. Chỉ có điều, thổ cực kim cương pháp tắc lĩnh ngộ liền để Hứa Dương hơi nghi hoặc một chút. Đem cái này nghi vấn đối với Thanh Đồng Bản nói chuyện, kiến thức uyên bác Thanh Đồng Bản lập tức cười nhạo nói: này có cái gì kỳ quái đâu, lấy tư chất của ngươi, thêm vào chí tôn thần đỉnh giao cho đưa cho ngươi biến thái thôi diễn năng lực, ngươi đối với pháp tắc chi đạo năng lực lĩnh ngộ đã theo kịp Thế Tôn cấp cường giả. Nếu như ngươi không có lĩnh ngộ này hai loại pháp tắc, ta ngược lại muốn hoài nghi ngươi là không phải tiểu huyền tử tái thế. Hứa Dương nói, hủ thực pháp tắc còn nói được, dù sao cũng là ta hao hết khổ cực mới đem pháp tắc dị lực trục xuất, cũng coi là biết người biết ta. Kim cương pháp tắc như thế nào nói, trước đó ta chưa bao giờ gặp bất kỳ nắm giữ kim cương pháp tắc quái vật, càng không có tiếp xúc qua này một pháp. Thì lại, người cư trú hòn đảo này chính là một tên thông hiểu kim cương pháp tắc thổ cực ma thần tàn cốt biến thành, tương đương với một khối cực kỳ khổng lồ ngộ đạo linh môi, ngồi ở mặt trên tu luyện, dù cho ngộ tính tương đối kém người, tìm chút thời giờ đều có thể lĩnh ngộ kim cương pháp tắc. Huống chi, trước ngươi còn tu luyện qua một loại hộ thể huyền thuật, tên là kim cương bất hoại thân, có đúng hay không? Kỳ thực này một huyền thuật tu luyện tới đại thành, một cách tự nhiên là có thể lĩnh ngộ kim cương pháp tắc. Cái cuối cùng nguyên nhân là của ngươi thân thể vừa chịu đựng trọng độ làm tổn thương, hiện tại một lần nữa vận chuyển khí huyết mà trở lại bình thường. Có một loại sau khi phá rồi dựng lại nhân tố ẩn chứa ở trong đó. Chấm ngoặc kép, kim cương bất hoại thân. Hứa Dương trong nháy mắt nhớ tới này một thổ cực hộ thể huyền thuật. Hắn từ khi lĩnh ngộ cửu trọng thiên cung sau khi, đã rất lâu không có sử dụng tới này một huyền thuật. Lúc trước Hứa Dương chỉ là đem này lấy thiên giai huyền thuật tu luyện đến tiểu thành cảnh giới kim cương pháp thể cấp độ. Chính ngươi triển khai một hồi kim cương pháp thể huyền thuật, dĩ nhiên là sẽ phát hiện trong đó biến hóa. Thanh Đồng Bản đánh chữ nói. Hứa Dương gật gật đầu, song quyền nắm chặt, thổ cực huyền lực ở trong người tuôn trào vận chuyển. Thân thể của hắn nhất thời bao phủ lên một tầng màu lưu ly bảo quang, óng ánh long lanh, hiện ra nhàn nhạt kim loại màu sắc. Hô, Hứa Dương tiện tay cắt ngang mà ra. Một luồng sắc bén kình phong xé rách không khí, hướng về phương xa chém ra. Đây là thuần túy sức mạnh thân thể, không có ẩn chứa chút nào huyền lực. Đây không phải kim cương pháp thể, đây chính là chân chính kim cương bất hoại thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.